Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, ta cũng rất tuyệt vọng a. Lý Văn Cường bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện, mà sở hữu sinh ý toàn bộ giao cho Tử Ngọc đi chuẩn bị. Không thể không nói, Tử Ngọc cũng là một cái tặc tinh mụ già. Lý Văn Cường chỉ là nói cho hắn đầu tư bỏ vốn nguyên lý. Nàng dĩ nhiên suy một ra ba, nghiên cứu ra khác một vật. Một ngày này, Hoa Thành bên trong, Lý Thị Tiền đẻ ra Tiền Kim Hành. Tại Hoa Thành phủ thành chủ đối diện trùng trùng điệp điệp khai trương. Trang trí xa hoa lầu nhỏ 4 tầng, xuất nhập đều là chút không phú thì quý người. Không ít người tề tụ trước cửa xem náo nhiệt. Lại nghiên cứu không ra, cuối cùng là một cái làm cái gì cơ cấu? Tiền đẻ ra tiền, tiền làm sao sinh tiền? Tử Ngọc đứng tại cửa ra vào, cười tủm tỉm nhìn xem vây chật như nêm cối, nghị luận ầm ĩ các tu chân giả, nhớ tới Lý Văn Cường đã từng nói cho chính mình nguyên lý này. Trên thế giới này, kỳ thật không có có bất kỳ người thông minh, chỉ cần trong lòng có của hắn tham niệm, hắn liền sẽ không là một người thông minh, mà có tham niệm người. Trong lòng của bọn hắn luôn luôn lại có một loại bánh từ trên trời rơi xuống chấp niệm. Sở dĩ bắt lấy cái này chấp niệm, cái kia sợ công ty của chúng ta cái gì đều không bán. Cũng nguyên sẽ có liên tục không ngừng người đến đưa tiền. Đây là một loại kim tự tháp kết cấu đầu tư bỏ vốn thủ đoạn. Cũng là kiếp trước Lý Văn Cường gặp thường đến cái chủng loại kia du tẩu tại pháp luật biên giới. Lừa gạt, kiếp trước, bên trên loại này làm nhiều người mấy đều là không có nhận qua giáo dục cao đẳng. Lại có mộng phát tài, còn có chút tích xúc trung niên nhân. Nhưng lần này, mắc lừa toàn bộ đều chính là tu chân giả. Cái này tại thương nghiệp bên trong, được xưng là bàng thị âm mưu biến chủng. Cũng được xưng là tài chính bên trong một cái ung thư thủ đoạn. Lý Văn Cường vốn là muốn dịu dàng một chút, chí ít trên tay có điểm sản phẩm, nhưng là Tử Ngọc tâm càng đen, nàng cảm thấy, thậm chí có hay không sản phẩm đều không trọng yếu. Ngay tại Lý Thị Kim Hành gầy dựng cùng ngày, Hoa Thành bên trong đại đa số người đều nhận được như thế một tờ truyền đơn. Tiền của ngươi thả ở trên người của ngươi, nó sẽ vĩnh viễn đều là nhiều tiền như vậy, nhưng là tồn tại ta chỗ này, mỗi ngày lại có thể hưởng thụ trở về cách xù tiền lãi. Đầu tư 10.000, một tháng hồi vốn, còn lại vô số năm ngươi cũng đem chỉ toàn kiếm. Nói tóm lại, chính là nói, ngươi ở đây cái kim hành bên trong tồn 10.000 linh thạch. Mua cái này Lý Thị Kim Hành phát hành một loại nào đó công trái. Mà cái này 10.000 linh thạch tiền vốn tại trong ngắn hạn không thể nói ra. Nhưng là, người mỗi ngày lại có thể đưa ra cái này 10.000 linh thạch bên trong sinh ra tiền lãi. Tiền đẻ ra tiền, nhất định phải đợi đến nửa năm sau, người mới có thể lấy ra chính mình tiền vốn. Nhưng là thời gian nửa năm bên trong, người tiền vốn đã lật ra gấp mấy lần. Nói cách khác, ngươi tồn 10.000 linh thạch tiến đến, nửa năm sau lấy ra đi, ngươi đem đạt được 2-3 vạn linh thạch, chính là như thế cái nguyên lý, nói rất rõ ràng, nói cũng rất chủ động, đồng thời, còn có một cái tin tức, để người tim đập thình thịch, nếu như ngươi là Lý Thị Kim Hành hộ khách, như vậy ngươi chỉ cần kéo một mình vào đây đầu tư, liền cho ngươi trở lại điểm. Cỡ nào quen thuộc sáo lộ, nhưng là ở đây năm châu tu chân giới, ai từng thấy, ai nghe nói qua, chưa từng nghe thấy a. Dần dần, có người đến hỏi thăm, có người đến trưng cầu ý kiến, có người bắt đầu đến đầu tư. Cụ thể nguyên lý cùng thao tác quá trình không cần nói chuyện nhiều. Cái này hình thức, bản thân liền là không có bất luận cái gì sơ hở. Chỉ là ngày đầu tiên, Lý Thị Kim Hành nhận được đầu tư tổng ngạch, đạt đến 5 triệu linh thạch. Thứ hai ngày, có nghi ngờ trong lòng, các tu chân giả vội vàng vội vã đi xếp hàng thủ lợi hơi thở thật, đem tiền lãi nắm bắt tới tay. Giờ khắc này bắt đầu, hoa thành oanh động, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thị Kim Hành thật mẹ nó là thánh mẫu, tặng không tiền cho ngươi. Ngày thứ ba, Lý Thị Kim Hành lại thêm mấy ngàn hộ khách, nhận được đầu tư tổng số phá 10 triệu. Ngày thứ tư như cũ tải trở lại lợi. Ngày thứ năm, hoa thành triệt để điên cuồng. Bọn hắn đều cảm thấy lần này thật là sự thật. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được Lý Văn Cường quả thực chính là cái quỷ tài, cũng là thánh nhân, tặng không tiền cho mọi người. Tiền từ đâu tới đây đâu? Bọn hắn triệt để không để ý đến một vấn đề, chính mình tiền vốn, cũng không để ý đến vấn đề thứ hai. Không ngừng có người mới gia nhập, đây chính là một cái bàn quay. Mỗi ngày tải trở lại lợi, mỗi ngày lại tải mới nhập tiền vốn. Chỉ phải không ngừng có người mới gia nhập, cái này Kim Hành liền vĩnh viễn sẽ không sập bàn. Tham dự đầu tư tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn kiếm tiền. Văn Cường vợ chồng mỗi ngày đều sẽ giàu đến chảy mỡ. Nhưng là có một ngày không có người mới gia nhập thời điểm, vậy liền đại biểu sập bàn. Mà sập bàn về sau, cái này Kim Hành bên trong tồn lấy chỉ có thể dùng thiên văn sổ tự để cân nhắc tiền vốn, liền toàn bộ sẽ không cánh mà bay. Sập bàn thời điểm chính là Văn Cường vợ chồng một đêm chợt giàu thời điểm. Cụ thể có bao nhiêu tiền, vậy phải xem có bao nhiêu người. Biện pháp này Lý Văn Cường vốn là không muốn dùng, nhưng là hắn không có cách nào. Nghe nói Vạn Tông công trình đã chuẩn bị kết thúc, những xuất khiếu kỳ kia đã tìm được người mua. Bọn hắn tùy thời có khả năng xuất thủ. Xuất thủ thời điểm chính là Lý Văn Cường cặp vợ chồng bị giết người cướp của thời điểm. Sở dĩ Lý Văn Cường hắn nhất định phải dùng loại biện pháp này, vì mạng sống, một đơn giao dịch kết thúc về sau, hắn nhất định phải dựa vào khác một đơn giao dịch để duy trì. Nếu không mạng của mình liền giữ không được. Mà phổ thông giao dịch, những xuất khiếu kỳ kia là căn bản là chướng mắt. Chỉ có dùng loại này tội ác chồng chất phương thức mới có thể lần nữa đem bọn hắn vòng đi vào, lần nữa đem bọn hắn rơi vào đi. Bọn hắn không rơi vào đi, Lý Văn Cường liền lạnh. Hôm nay ngày thứ 10, trong phòng ngủ, Tử Ngọc có chút lo lắng thở dài. Văn Cường, hiện tại Lý Thị Kim Hành bên trong tiền, ngươi biết có bao nhiêu a? Lý Văn Cường có chút mỏi mệt dựa sát vào nhau trên ghế đu. Phá 100 triệu rồi sao? Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Bên trên 2 ước, Hoa Thành tổng cộng có gần 5-6 vạn người tham dự đầu tư. 2 tỷ linh thạch, đời ta đều chưa từng gặp nhiều như vậy. Nếu là sập bàn, chúng ta sẽ chết rất thê thảm a. Lý Văn Cường cười khổ một tiếng. Đây cũng là chuyện không có cách nào, đâm lao phải theo lao. Chúng ta nếu là không ra cái này đĩa, tham gia Vạn Tông công trình người khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mà bây giờ, chỉ nói là tương lai đại khái sẽ có nhiều người hơn đuổi giết chúng ta mà thôi. Còn giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Nghe nói Thanh Vân Tông để triều đình đuổi tận giết tuyệt, nhưng là có rất nhiều dư nghiệt phân tán tại các nơi trên thế giới. Hiện tại ngoại giới đều truyền ngôn, Thanh Vân Tông là để ta Lý Văn Cường tai họa. Ai, ta đều phục hắn luôn rồi nhóm. Ta Lý Văn Cường người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới. Ta bị đuổi giết tiến Hoa Thành, không nói gì. Hắn Thanh Vân Tông chính mình muốn tạo phản, chính mình lạnh. Vì cái gì bộ ỉa muốn chụp trên đầu của ta? Ta trêu ai ghẹo ai a? Cái này mẹ nó phía sau đến cùng là ai đang hại ta? Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt đắng chát. Vậy phải làm sao bây giờ a? Vạn Tông công trình phải kết thúc. Nghe nói bọn hắn tìm một cái thần bí người mua, nguyện ý ra 100 triệu mua xuống chiếc thuyền kia. Vừa kết thúc, xuất khiếu kỳ liền muốn hồi Hoa Thành tới tìm chúng ta. Ngươi nói, cái này Lý Thị Kim Hành khả năng hấp dẫn bọn hắn a. Lý Văn Cường gật gật đầu, khẳng định sẽ hấp dẫn bọn hắn, mà lại trên tay bọn họ còn có món tiền tài lớn. Những này toàn bộ đều quăng vào về sau, loại kia cách xù tiền lãi là không có người có thể ngăn cản được. Tử Ngọc nhìn ngoài cửa sổ, thì thào một tiếng, không biết, đợi đến có một ngày bọn hắn phát hiện sập bàn, những mỗi ngày kia trở về tiền lãi, thậm chí đều không đủ bọn hắn tiền vốn thời điểm, bọn hắn được nhiều hận chúng ta. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng rất tuyệt vọng, nhưng là hắn có biện pháp nào a? Vừa nghĩ tới tương lai tu chân giới, tứ phía đánh giết hắn Lý Văn Cường, hắn liền cảm giác được hãi được hoảng. Từ khi Lý Văn Cường bắt đầu tiến hóa thành một khắc này bắt đầu, vận mệnh liền đã không phải do hắn. Đây là lịch sử gây ra, tại đẩy hắn không ngừng đi lên phía trước. Hắn biết, đi xuống là chết, nhưng là dừng lại, chết thảm hại hơn. Không tiến hóa thành, liền bị Thanh Vân Tông giết. Tiến hóa thành, liền bị cường giả nhớ thương. Chỉ có thể thông qua nhất định thủ đoạn bán đi Vạn Tông phi thuyền. Nhưng là bán đi Vạn Tông phi thuyền, hắn liền nhất định phải bị những xuất khiếu kỳ kia vòng trở lại giết người đoạt tiền. Thuận tiện diệt khẩu tiêu trừ hậu hoạn, sở dĩ vì không bị giết, hắn chỉ có thể làm ra cái này Lý Thị Kim Hành lừa gạt cơ cấu. Lừa gạt càng nhiều người, kiếm càng nhiều tiền, tìm kiếm càng nhiều lợi ích thể cộng đồng đến bảo vệ tính mạng. Nhưng là, cái này lại chú định sẽ sập bàn. Một khi sập bàn, hắn liền lại sẽ bị càng nhiều người truy sát. Im lặng nhìn lên trần nhà, Lý Văn Cường ngửa mặt khóc thét. Nghiệp chướng a. Chính lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm, một cái đã lâu thanh âm. Chúc mừng ngài, hiện tại có mới nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Đúng vậy, ta tiếp nhận, ta cố mà làm tiếp nhận. Lý Văn Cường khóe mắt nháy mắt ngậm lấy nước mắt, im lặng ngưng nghẹn. Phòng bị dột, lệch gặp, trong đêm mưa, nghiệp chướng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.